Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 173, đến. Golden Lion sau khi đi ra sẽ còn tiếp tục rong ruổi mảnh này biển cả sao? Sẽ, đương nhiên sẽ, nhưng là không phải hiện tại, là tại 20 năm đằng sau. Hơn nữa rất buồn cười bị một cái mới ra đời người mới hải tặc đánh bại. Chính mình lại một lần nữa bị đầu nhập vào Impel Down bên trong. Thật sự là tương đương buồn cười. Dựa vào vũ lực từng tại thế giới mới quát tháo phong vân nam nhân bây giờ lại muốn hy vọng thông qua bồi dưỡng quái thú đến trưởng khống thế giới. Vì thế, hắn thà rằng tốn hao thời gian 20 năm. Louis thật cảm thấy Golden Lion già. Từ Edward hải chiến bị Roger sau khi đánh bại, Golden Lion cũng đã già. Trong lòng một cỗ kình đã tiết đi xuống. Cả một đời đều cùng Roger tranh phong. Edward một lần kia rốt cục bị Roger triệt để đánh bại. Hắn là tâm phục khẩu phục. Hiện tại Roger đã chết. Năm đó cùng một chỗ tung hoành biển cả đối thủ cũ chỉ còn lại một cái không có dã tâm gì dâu trắng. Golden Lion, đại khái là cảm thấy cô độc a. Bọn hắn thời đại đã qua. Năm đó tịnh xưng ba đại hải tặc thời đại đã qua. Tiếp xuống, là đại hải tặc thời đại, là thuộc về đại tân sinh nhóm thời đại, nhưng là Golden Lion không nguyện ý. Hắn e sợ cũng không nguyện ý tiếp nhận thực tế như vậy. Dù cho biết rõ chuyện như vậy, nhưng là hắn cũng nghĩ chứng minh chính mình vẫn là cái kia Golden Lion. Y nguyên thật tốt sống ở trên đại dương bao la. Zergo mong đợi sự tình là khả năng. Tiếp tục đi theo tại Golden Lion phía sau rong ruổi biển cả. Nhưng là, cái kia phải là 20 năm sau. Cũng không có cùng Zergo rông dài quá nhiều. Đến bây giờ vẫn duy trì tràn đầy đấu trí Zergo đã cùng Golden Lion có chút không giống. Theo Louis, hao phí 20 năm trông cậy vào dùng bồi dưỡng ra được hung thú đến chinh phục thế giới Golden Lion, e sợ vẫn còn so sánh không lên hao phí đại lượng thời gian công lược Alabasta ý đồ thu hoạch Minh Vương Crocodile, Thất Vũ Hải. Thật sự là không tầm thường a. Louis tại cùng người nào đó thông điện thoại. Bên đầu điện thoại kia âm thanh nam nhân nhất là trầm thấp. Ẩn giấu đi tương đương lửa giận. Lão tử bị giáng chức người cũng là lẫn vào rất không tệ a. Đừng nói như vậy. Sakazuki tạm thời ngăn trở nói rõ không là cái gì. Louis tại tu bổ móng tay. Cẩn thận đem mỗi một cây ngón tay móng tay đều tu bổ thỏa đáng. Mặc dù dùng sinh mệnh trở về có thể lại càng dễ làm được. Chẳng qua nếu như là vì giết thời gian lời nói cũng không có gì. Lời của ngươi sớm tối phải là đại tướng. Đúng không? Tên là Sakazuki nam nhân là hải quân tương lai nền tảng. Đây là không hề nghi ngờ sự tình. Vô luận là chính phủ vẫn là hải quân cũng sẽ không đem dạng này một cái cực lớn chiến lược cứ như. Vậy thật bầy ở thế giới mới mặc kệ. Chỉ là bởi vì Ohara sự tình ảnh hưởng quá lớn. Cho nên chính phủ nhất định phải biểu thị một cái thái độ của mình. E sợ không được bao lâu Sakazuki cùng Kuzan liền nên quan phục nguyên chức. Hừ, Sakazuki cứ lên một tiếng đau đớn. Hắn đương nhiên sẽ không cho là chính mình có không trở thành hải quân đại tướng lý do. Bất quá Thất Vũ Hải vật này thế mà thật ra đời. Ngươi cái tên này, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Hải quân chính nghĩa, mất hết thể diện. Ác ác ác, trốn tránh nhận trách nhiệm đến thật đúng là không lưu tình chút nào Asakazuki. Louis trêu đùa. Thật chẳng lẽ chính nguyên nhân không phải là bởi vì hải quân thực lực không đủ cho nên dẫn đến. Chính phủ không thể không tuyển nhận Thất Vũ Hải đến uy hiếp biển cả sao? Làm sai, là các ngươi hải quân a. Sakazuki giữ yên lặng, bất quá không quan hệ. Bằng hữu của ta, Louis người, đã nói rồi, đây đối với chúng ta tới nói chưa chắc không phải một chuyện tốt. Đối với ngươi chỗ tốt lão tử, đã thấy, hải tặc Mario thủ hạ thế lực lập tức có thể trắng trợn khuếch trương. Sakazuki có chút trào phúng mở miệng nói, như vậy ta đây, Luis, lão tử có chỗ tốt gì? Thất Vũ Hải đối với hải quân tới nói không hề nghi ngờ là khuất nhục không sai. Nhưng là, Luis nhếch miệng cười nói, chính là bởi vì có chính phủ che chở, cho nên đại hải tặc nhóm liền sẽ không kiêng nể gì cả. Chẳng lẽ chính phủ có thể để bọn hắn cố kỵ sao? Yên tâm đi, Sakazuki, Thất Vũ Hải, cũng sẽ là nằm tại chúng ta công lao sổ ghi chép bên trên từng cái danh tự. Ngươi cái tên này, dự định coi Thất Vũ Hải là làm rau hẹ cắt sao? Sakazuki cười nhạo nói, chính phủ thiết lập Thất Vũ Hải mục đích đúng là vì uy hiếp biển cả. Ngươi cho rằng của ngươi bàn tính có thể đánh cho vang. Ai biết được, Luis người, tương lai Thất Vũ Hải nhóm đều là đức hạnh gì hắn còn không rõ ràng lắm sao? Không hề nghi ngờ mà nói, cho dù là mỗi ngày trồng trọt nuôi tinh tinh hó cai, cũng cùng tứ hoàng một trong tóc đỏ mắt đi mày lại. Đối với chính phủ tới nói cái nào không phải hẳn là xóa tên đưa vào Impel Down. Tùy ngươi đi làm, Sakazuki đều là không có tốt ngữ khí. Golden Lion đâu? Tên kia có động tĩnh sao? Không biết à, Luis chỉ có thể bất đắc dĩ buông buông tay. Chỉ có dựa vào vận khí. Băng hải tặc Mario đi vào thế giới mới tin tức đã khuếch tán ra. Làm cái thứ nhất hợp pháp hải tặc. Thất Vũ Hải đứng đầu. Mario không hề nghi ngờ là bị người của toàn thế giới chú ý. Nếu như Golden Lion thật sự có ý nghĩ, cần phải chính mình sẽ tới mới là. Tùy tiêu mình bảo trì liên lạc. Sakazuki nói như vậy, ta cùng Kuzan liền tại phụ cận, bắt đầu hướng ngươi dựa sát vào. Úc nha, lần này liền đại tướng cấp đều không có tới sao? Luis khoa trương nói, chuyện gì xảy ra? Lần này CP không cũng không đến phối hợp nhiệm vụ. CP sự tình ta không biết, nhưng là hải quân bên này, ta cùng Kuzan đầy đủ. Sakazuki ngạo nghễ nói, "Uy, thuyền trưởng, có cái không biết có tính không tốt tin tức." Chính là lúc này, Siro nhanh chóng hướng về vào. "Cái gì?" Luis sững sờ, "Gia hỏa này, không phải để hắn cảnh giới đừng cho người tới sao?" Injustice League tam cự đầu trước mắt vị trí là thế giới mới một hòn đảo. Trên đảo cư dân cũng sớm đã bởi vì hải tặc tụ tập mà lựa chọn đào vong. Luis muốn tại khắp nơi đều có hải tặc, tình huống dưới cùng hải quân liên hệ đương nhiên cần người. Đứng gác, Golden Lion, đến rồi. Siro nói như vậy, cái gì? Luis còn chưa mở miệng. Điện thoại cái kia một đầu Sakazuki trước hết hoảng sợ nói. Nhanh như vậy, Sakazuki, người cùng Kuzan thiếu tướng chạy tới còn cần bao lâu? Luis nói như vậy, nhanh nhất cũng muốn một ngày thời gian. Thật sự là đủ rồi. Luis lau chán, sáng hôm nay mới cùng Zergo do Flamingo tập hợp. Buổi chiều Golden Lion liền đến rồi. Sakazuki, đừng quản hạm đội. Cùng Kuzan trung tướng cùng một chỗ tới. Hắn có thể trên mặt biển tạo băng. Hai người lời nói tốc độ hẳn là sẽ không chậm. Ta không có đem ta ngăn chặn Golden Lion quá lâu. Được, Sakazuki lôi lệ phong hành cúp điện thoại. Cát, Luis thu hồi đen đen Musi. Kêu lên một tiếng đau đớn. Thủ lĩnh, nói thế nào? Siro giọng chăm chú nói. Hải quân trong thời gian ngắn còn tới không được. Cố gắng kéo dài thời gian đi. Luis nói như vậy, trực tiếp hướng phía ngoài phòng đi đến. Đi thôi, đi cùng chúng ta lão bằng hữu. Golden Lion đô đốc chào hỏi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.